Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 598. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y như nghĩ đến điều gì, lại đắc ý, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lũ con, người các ngươi vừa giỏi dụ dỗ lòng người, lại vô cùng giả tạo. Vậy mà cũng có thể lừa gạt được Hạn Bạt. Nhưng không sao, chúng ta còn có người khác. Hy vọng đến lúc đó, các ngươi vẫn giỏi dụ dỗ lòng người như vậy. Trận pháp dưới chân y lại sáng lên. Mọi người nhìn thấy vậy liền lao về phía Hồ Tâm Đình, muốn ngăn cản trận pháp hình thành. Thế nhưng Tham Lang Tinh Quân lại ra cố bức tường ngăn bằng không khí. Mọi người bị chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn trận pháp hình thành. Trong lúc mọi người tấn công bức tường ngăn, ánh trăng đỏ từ mặt đất bay thẳng lên trời, như một cây cột chống trời. Trên bầu trời đầy sao, một ngôi sao chổi kéo theo đuôi màu đỏ, bay từ đông bắc sang tây nam. Lúc này, rất nhiều người đang ở nhà xem chương trình gala chào xuân. Điện thoại bỗng nhận được một tin tức, sao chổi xuất hiện, có thể quan sát bằng mắt thường ở Nam Bán Cầu. Trời ơi, mau nhìn lên trời, có sao chổi đến hệ mặt trời rồi. Sao chổi C2022F9 là sao chổi đầu tiên có thể quan sát bằng mắt thường trong năm nay, được đặt tên là Phi Vũ. Ôi trời ơi, lại còn là sao màu đỏ nữa chứ. Đẹp quá, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, chiếu sáng con đường phía trước của bạn. Hồ Tâm Đình, thôn Thang Trì, Nam Thành, mọi người vừa tấn công bức tường ngăn, vừa bàn tán xôn xao. Xong rồi, trước đó là Hạn Bạt, chẳng lẽ người tiếp theo còn lợi hại hơn sao? Hai, Hạn Bạt nhờ cơ duyên mới có quan hệ với con người. E rằng hung thần tiếp theo sẽ không có may mắn như vậy. Xem ra sắp có một trận ác chiến rồi. Khoan đã, mọi người mau nhìn lên trời. Sao chổi kia, mọi người ngẩng đầu lên. Giữa bầu trời đầy sao, một ngôi sao chổi vô cùng sáng, chói xẹt qua, đằng sau kéo theo một cái đuôi màu đỏ, như u tươi, giống như nòng nọc nhỏ màu đỏ bơi lội trên bầu trời đêm. Mọi người hiếm khi gặp phải hiện tượng thiên văn hiếm gặp như vậy. Trong giây lát nhìn chằm chằm lên trời, khoảng 3 phút sau, ngôi sao chổi màu đỏ biến mất khỏi tầm mắt mọi người, như thể chưa từng tồn tại, mà trận pháp ở giữa Hồ Tâm Đình đã được vẽ xong. Ánh trăng đỏ chói mắt dần dần tan biến, một bóng người xuất hiện trong trận pháp. Tham Lang Tinh Quân nhìn người trong trận pháp, trên mặt lộ ra nụ cười nham hiểm. Long thần, con người, các ngươi có thể dụ dỗ Hạn Bạt, các ngươi đúng là lợi hại, nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Sao chổi trung thành với chúng ta, tuyệt đối không thể bị các ngươi dụ dỗ. Sao chổi dáng thế, ai cũng sẽ bị ảnh hưởng, không ai có thể trốn thoát. Nụ cười của y càng lúc càng sâu, nhưng khi nhìn rõ người trong trận pháp, ánh mắt y bỗng khựng lại. Cái gì vậy? Sao sao chổi này cũng giống như Hạn Bạt, nhỏ tuổi như vậy, những người có mặt ở đây cũng ngẩn người. Sao sao chổi này lại là một bé gái vậy? Trong trận pháp, một bé gái đang đứng, tóc dài đến eo, tay cầm gối ôm, ngẩn người một lúc, sau đó ôm chặt gối ôm, run lẩy bẩy. Các người là ai? Muốn làm gì? Tiểu Cương Thi nhìn thấy bạn của mình là Vệ Vũ vậy mà lại xuất hiện trong trận pháp, lập tức ngẩn người, sau khi hoàn hồn, liền vội vàng vẫy tay với Vệ Vũ, hét lớn, cậu mau qua đây, bọn họ là kẻ xấu, muốn cậu đi GIEC người. Vệ Vũ nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tiểu Cương Thi, như tìm thấy vị cứu tinh, liền cầm gối ôm, chạy ra ngoài, chạy quá nhanh, chân trái vấp chân phải, ngã sấp xuống đất. Bé đau đến mức nhăn nhó, nhưng cũng không quan tâm đến cơn đau, lăn lộn, muốn chạy trốn. Vừa nãy bé đang ở trong phòng Tiểu Cương Thi, trốn trong chăn chơi game với cô bé. Nháy mắt Tiểu Cương Thi đã biến mất, bé cầm gối ôm đi tìm khắp nơi. Thế nhưng không lâu sau, đầu óc bé choáng váng, đến khi tỉnh lại thì đã xuất hiện ở nơi này. Lần này Tham Lang Tinh Quân đã nhớ rồi, nhân lúc đối phương chưa chạy thoát, liền túm chặt lấy sao chổi, trán nổi đầy gân xanh, quát lớn: "Sao chổi, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng giống như bọn họ, bênh vực con người sao?" Vệ Vũ hoảng sợ, cắn chặt môi đến chảy máu, muốn hất tay y ra, nhưng lại bị giam cầm chặt chẽ, chỉ có thể nói: "Ông đang nói gì vậy? Tôi không hiểu, tôi không phải là sao chổi. Ông muốn làm gì?" Hai chữ sao chổi đã đánh thức ký ức của bé. Trong người bé có cổ trùng tâm điểu, từ nhỏ đã ốm yếu liên miên. Lúc học, mẫu giáo, các bạn học nói bé bị bệnh truyền nhiễm, tẩy chay bé. Hơn nữa, trên người bé hình như có một khí trường kỳ lạ, những người đến gần bé đều sẽ xui xẻo một cách kỳ quái, hoặc là đi đường tự dưng ngã, hoặc là ăn uống bị nghẹn. Chính vì những nguyên nhân này mà bé không thể đi học bình thường. Cách chương